Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ảo trận sát hạch, 2000 cân, này khủng bố trị số đem tất cả mọi người đều cho kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn siêu việt Hoàng Minh, hơn nữa còn là mức độ lớn dẫn trước, coi như là Hoàng Minh dụng hết toàn lực, e sợ đều không vượt qua được con số này đi. 2000 cân, Lương chấp sự ngẩn ra. Chợt trong mắt bắn ra vài đạo thần thái. Này cũng đã có thể sánh ngang bình thường điểm đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Trong miệng hắn, bình thường trình độ, chính là bình thường tu luyện tới đi. Cũng không phải những kia đặc biệt cường hóa. Đoán thể kỳ 7 tầng lực lượng đủ để sánh ngang đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nếu như Lâm Hiên đạt đến đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ đây. Đương nhiên cũng không ngờ vị Lâm Hiên liền tuyệt đối có thể cùng đoán thể kỳ đỉnh phong chống lại. Dù sao nhân tố quá nhiều, tỉ như võ kỹ, còn có vũ khí phương diện đều là luận võ thêm phân. 2000 cân, đây là hình người yêu thú sao? Lúc này mới đoán thể kỳ 7 tầng A, vốn tưởng rằng Hoàng Minh đã đủ biến thái. Không nghĩ tới cái này Lâm Long Vân càng biến thái. Không biết là từ nơi nào nhô ra. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nghị luận sôi nổi, đều nhớ kỹ Lâm Hiên dáng dấp, biểu hiện này thực sự là quá kinh người. Này đã đại đại vượt qua đoán thể kỳ 7 tầng trình độ chứ. Coi như là gọi đoán thể kỳ, cũng không thể như vậy mãnh liệt chứ. Thiếu gia, hắn chỉ là khí lực đại điểm thôi. Chính là cái châu hoang. Tùy Tùng lập tức an ủi cú. Hoàng Minh sắc mặt cũng khó nhìn. Chính mình danh tiếng bị người khác đoạt, đổi làm ai cũng cảm thấy không dễ nhìn. Đặc biệt là từ lâu nhận định chính mình là đệ nhất. Có mấy người chính là trời sinh man lực, nhưng rất nhiều lúc khí lực lớn cũng không chiếm ưu thế gì. Võ kỹ vận dụng mới là trọng điểm. Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói là không thèm để ý, nhưng ánh mắt nhưng ở Lâm Hiên trên người qua lại nhìn quét. Bất quá đây chỉ là Hoàng Minh lừa mình dối người thôi. Tại nơi này sân kiểm tra nơi xa lạc, có tiếng ông lão ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt cũng là lộ ra mấy phần khiếp sợ. Một lát sau mới hoãn lại đây tự nhủ. Tiểu tử này có chút ý nghĩa. Còn nhỏ tuổi đem vũ kỹ này trưởng khống có như vậy hoàn mỹ. Nguyên lực không có một chút nào tiết ra ngoài. Cùng quyền thứ nhất có khác biệt một trời một vực. Hơn nữa còn có thể hơi hơi hiểu được điểm ý cảnh. Này ngộ tính có phải là quá khủng bố điểm. Không ai biết vị lão giả này tồn tại. Cũng không ai đi quản hắn đang làm những gì. Lâm Hiên từ kiểm tra trên đài đi xuống. Sắc mặt hơi trở nên trắng. Cú đấm này tiêu hao cũng không nhỏ. Cấp tốc điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể. Bắt đầu khôi phục lại. Đối với kết quả này hắn rất hài lòng. Chính là muốn gây nên Lương chấp sự quan tâm. Thanh thành phủ muốn chính là có thiên phú đệ tử, mà không phải rác rưởi. 2000 cân, rất tốt. Lương chấp sự hài lòng nói. Hy vọng ngươi có thể ở sau đó kiểm tra bên trong. Biểu hiện càng thêm ưu dị chút. Rút có thứ nhất nhưng là có khen thưởng. Lâm Hiên sáng mắt lên. Chắp tay cung kính nói. Ta sẽ cố gắng. Hắn hiện tại thiếu hụt quá nhiều tài nguyên. Lâm Phong cho đan dược hầu như ăn sạch, ngoại trừ một viên phá linh đan ở ngoài, cố nguyên đan đều còn lại không có mấy. Chính là có cố nguyên đan, mới có thể để hắn ban đầu công kích bùng nổ ra càng ngưng tụ nguyên lực. Nhớ tới ban đầu chỉ có thể bùng nổ ra 400 cân lực lượng. Bây giờ tăng lên tới 1,100 cân. Cái thành tích này đủ để tự kiêu. Lâm Hiên cảm nhận được có chứa địch ý tầm mắt, quay đầu nhìn sang. Vừa vặn cùng Hoàng Minh ánh mắt đối diện, nhìn thấy là nồng đậm miệt thị, vốn là xem thường hắn ý tứ, lại như là ở xem cái nông thôn nông phu, ngoại trừ một thân man lực ở ngoài, cái gì đều không biết. Lâm Hiên không có đi để ý tới hắn, hoàng gia có thực lực, tùy ý đi đụng vào đối với mình hiện tại cũng không có chỗ tốt gì. Trừ phi là hắn cũng gia nhập nội đường, gia nhập nội đường nói. Hoàng gia uy hiếp đối với hắn mà nói liền không quá trọng yếu. Đương nhiên giết chết Hoàng Minh liền mặt khác nói rồi. Hoàng gia tộc trưởng nhất định sẽ điên mất. Ngay sau đó là lượng lớn người bị đá ra khỏi cục. Vốn là nhân số cũng chỉ có 700 đến. Hiện tại chỉ còn dư lại hơn 300 người. Đầy đủ thiếu một nửa người mấy. Chỉ là trận thứ hai sát hạch liền không còn một nửa. Còn lại sát hạch đây. Còn sót lại 345 người. Số lượng ấy coi như không tệ. Lương chấp sự đối nhau số người này. Đúng là cảm thấy rất thỏa mãn. Rất rõ ràng trước sát hạch còn lại nhân số càng thiếu. Quan trọng nhất vẫn là đào móc đến mấy cái có thiên phú. Tỷ như Hoàng Minh cùng Lâm Hiên. Có thiên phú người tu luyện. Tình nguyện chỉ cần một cái. Cũng không muốn 100 thiên phú. Thiên phú một dạng chỉ có thể bằng lãng phí tài nguyên thôi. Sân kiểm tra vốn là rất lớn. Hiện tại nhân số ít rất nhiều. Liền có vẻ càng thêm trống rỗng. Còn lại theo ta lại đây. Lương chấp sự mang theo bọn họ đi tới bên cạnh đất trống. Trước mắt có khối như là luận võ bãi đất cao vuông. Nhưng mặt trên nhưng không có bất kỳ chiến đấu vết tích. Đây là các ngươi cửa thứ ba sát hạch. Thì chính là các ngươi ý chí lực. Lương chấp sự trầm giọng nói. Người tu luyện ý chí lực trọng yếu nhất. Nếu như liền ý chí lực đều không có. Vậy thì chống lại không được tâm ma. Càng là khó có thể đột phá bình cảnh. Chợt hắn đi tới bên cạnh vị lão giả kia trước mặt. Cung kính nói. Trần trưởng lão. Này ảo trận liền giao cho ngài đã khống chế. Vị này Trần trưởng lão chính là trước bình luận Lâm Hiên. Tu vi cao tới uẩn đan kỳ trình độ. Ở Thanh Thành phủ thuộc về trưởng lão cấp bậc. Nhưng cũng thuộc về hơi thấp một tầng trưởng lão. Cũng không phải hạt nhân cấp bậc trưởng lão. Trần trưởng lão gật gật đầu nói ra. Lần này nhân số không ít. Vậy thì chia làm hai nhóm lên đi. Nhân số quá nói nhiều. Biết suy yếu ảo trận hiệu quả. Lương chấp sự lập tức đem hơn 300 người chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất người đi lên trước. Nhưng cũng không bao gồm Lâm Hiên. Mà là Hoàng Minh đi lên trước. Hơn 100 người lên một lượt đến ảo trận trên đài thì. Trần trưởng lão nói với bọn họ. Các ngươi tại chỗ đả tọa là được. Dựa vào chính mình ý chí lực đến chống lại ảo giác. Thấp nhất không thể thấp hơn một nén nhang thời gian. Chờ thời gian càng dài càng tốt. Đây chính là ảnh hưởng các ngươi sau này tư chất đánh giá. Một cái võ giả. Ngoại trừ thiên phú trọng yếu ở ngoài. Mặt khác một điểm chính là ý chí lực. Ý chí lực không đủ mạnh. Thiên phú cao đến đâu đều vô dụng. Liền học ít đồ đều không có nghị lực. Vậy còn nói gì tới tiến bộ. Còn đường tu luyện từ từ. Chỉ dựa vào thiên phú không thể được. Còn muốn dựa vào cường đại ý chí lực. Khi tất cả mọi người đều đả tọa thật sao. Trần trưởng lão mở ra ảo trận. Một trận vầng sáng từ trên mặt đất bao phủ lại bọn họ. Từ bên ngoài như thường có thể nhìn thấy bọn họ vẻ mặt. Ảo trận sao? Lâm Hiên từ hồn châu bên trong linh hồn ký ức. Biết phương diện này sự tình. Chính là dành cho lượng lớn ảo giác xung kích. Không có cường đại ý chí lực. Là khó có thể chống đối. Hơn nữa còn bao hàm công kích linh hồn. Hoàn toàn cho rằng ảo giác là hàng giả. Liền có thể ung dung chống lại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau không ít người sắc mặt bắt đầu sản sinh biến hóa. Có khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Mắt thấy cũng sắp muốn không chống đỡ được. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Có người té xỉu xuống đất. Trần trưởng lão từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Nhẹ nhàng phất tay khống chế trận pháp này. Té xỉu người liền bay ra. Rơi vào trên đất. Có người thứ nhất té xỉu. Thì có thứ hai. Không. Hẳn là tảng lớn té xỉu. Nửa nén hương đều không có chống đỡ. Liền từ bên trong bay ra. Cuối cùng đều là thất bại. Trong nháy mắt, hơn 170 người liền còn lại hơn 60 người khổ sở chống đỡ. Tình huống này để không có tham gia sát hạch sắc mặt liên tục biến hóa. Này ảo trận sát hạch có phải là quá khó điểm? Các ngươi xem, cái kia Hoàng Minh xem ra một chút chuyện đều không có. Không hổ là hoàng gia thiếu gia. Quả nhiên không phải chúng ta có khả năng so với. Chấm chấm. Rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới Hoàng Minh. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thần thái tự nhiên. Cùng bình thường đả tọa không hề khác gì nhau. Này hoàng gia thiếu gia thật không tệ. Chống đỡ một nén nhang cũng không phải là việc khó. liền nhìn cuối cùng có thể chống đỡ bao lâu. Trần trưởng lão đối nhau Hoàng Minh cũng là cảm thấy thỏa mãn, có thiên phú hắn đều thưởng thức, còn làm người cũng quá mức ngạo khí. Nhưng cái này là điểm có thể đổi. Trong nháy mắt, một nén nhang thời gian trôi qua. A, kêu thảm thiết truyền đến. Lại có người từ ảo trận bên trong đi ra. Nhưng đã thông qua sát hạch. Này cũng không quan trọng lắm. Một nén nhang chẳng khác nào cái ranh giới. Có thể bài trừ phần lớn bình thường người. Chỉ có thể chống đỡ một nén nhang. Xem như là đạt tiêu chuẩn. Một nén nhang nửa giờ lại qua. Lại có người bị truyền tống đi ra. Hai nén hương thời gian trôi qua. Lại là có người kêu thảm một tiếng bị truyền tống đi ra. Lúc này toàn bộ trong sân. Chỉ còn dư lại Hoàng Minh rồi. Coi như là Hoàng Minh. Sắc mặt cũng bắt đầu có khá lớn biến hóa. Xem ra đều sắp muốn đến cực hạn. Chỉ là không ai sẽ dám đi cười nhạo hắn. Dù sao toàn bộ ảo trận bên trong cũng chỉ còn sót lại hắn. Chỉ là thành tích này đủ để chứng minh hắn có ngạo khí tiền vốn. Rốt cục ở hai nén hương nửa lần. Hoàng Minh kêu lên một tiếng. Ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bị truyền tống đi ra. Hai trụ bán hương sao? Lâm Hiên khóe miệng câu ra cái đường vòng cung. Cái thành tích này hắn nhất định phải siêu việt. Hay, hay, được. Trần trưởng lão mặt mày hớn hở nói. Không riêng nắm giữ cấp 5 thiên phú. Liền ý chí lực cũng không yếu. Hai trụ nửa giờ. Coi như là cùng nội đường đệ tử so với. Cũng coi như là không xa đi. Trần trưởng lão. Không biết nội đường đệ tử. Đại đa số đều là ở cái gì trình độ đây? Lâm Hiên đột nhiên hỏi. Ít nhất đều là 3 nén nhang lên. Thời gian dài nhất đạt đến 5 nén hương. Làm sao ngươi muốn khiêu chiến một thoáng? Trần trưởng lão trên dưới đánh giá Lâm Hiên. Trên mặt lộ ra mấy phần hứng thú. Vâng, đệ tử đang có ý này. Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập kiên định. Hắn chính là thẳng đến nội đường. Thậm chí đệ tử nòng cốt mà tới. Nếu như liền nội đường đệ tử cũng không sánh bằng. Hết chương.